Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 626.627. Nay ta lập đạo, nhị, chương 626.627. Nay ta lập đạo, nhị. Thâm trầm như mực vân ải trùng trùng điệp điệp, chạy dài mà đi bao phủ khắp vòm trời, khó có thể nhìn thấy giới hạn, số lũ lôi quang lập lòe, tụ tập thành một đạo lôi đình, nó toàn thân hiện ra tử kim sắc trạch, không giống tầm thường lôi đình thô bạo tạc nứt, ngược lại tán mênh mông hỗn độn, rất là an tĩnh, mà khi nó rơi xuống là lúc đốn có phong vân điên cuồng tuôn ra, trong khoảnh khắc một đạo lôi quang biến ảo thành muôn ngàn đạo, như bình tĩnh hồ hải nháy mắt mà nhấc lên sóng gió động trời. Lôi đình ngưng tụ thành binh khí, thần tướng, dị thú, ùn ùn kéo đến, Bùi Tịch Hòa lấy hồn phách tồn thế. Nội bộ thần ô nguyên huyết cùng thần ô hồn lực làm bạn mà sinh. Ba đạo thiên linh căn tất cả hóa thành đạo văn hiện lên bên ngoài thân, nàng nhìn về phía kia từ một. Đạo lôi đình biến ảo đầy trời dị tượng không khỏi tâm sinh kiêng kỵ. Này uy năng đã viễn siêu tầm thường tu sĩ vũ hóa phi thăng thiên kiếp, lúc trước mỗi một đạo lôi đình đều là Hy Nguyệt mượn dùng chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Tức kia một cây linh vũ trung bảo tồn lực lượng khiêng hạ. Nàng năm đó đã là thiên tôn đỉnh núi, chỉ kém một bước liền có thể bước vào trưởng thật thiên chi cảnh. Nhưng đáng tiếc Hy Nguyệt sớm đã hồn phách không tồn, linh thần diệt hết, chỉ là chấp niệm biến thành. Kháng xong thiên kiếp liền đi tới dầu hết đèn tắt là lúc. Cố Vô Pháp không chế thần ô máu, chỉ có thể tặng cho Bùi Tịch Hòa, hiện giờ tinh tế nghĩ đến. Cũng bất quá là lúc trước Bùi Tịch Hòa hồn phách chung tiềm tàng hỗn nguyên khí nhân sinh tử nguy. Cơ mà phát động, Thái Dương chân hỏa sống nhờ trong cơ thể. Hai tương kết hợp hạ kêu nàng tự thân phát sinh nhất định lột xác, Hy Nguyệt nhìn ra loại này lột xác. Mặc dù không biết đến tột cùng vì sao, lại lấy đại nhật bất diệt phương pháp làm ra Bùi Tịch Hòa tân thân hình. Làm thần ô huyết chịu tải chi vật. Có huyết mạch lôi kéo, nàng muốn đem thần ô huyết đưa về tộc mạch tâm nguyện. Trung quy sẽ hoàn thành, nhưng kia chờ tặng cho đối với Bùi Tịch Hòa trung quy là để lại vô pháp đền. Bù tai họa ngầm, chịu đựng thiên địa thần lôi tẩy lễ, được thiên đạo thừa nhận thần ô trung quy là Hy Nguyệt mà phi nàng, sở trộm đạo quà. Tất có sau nghiệt, ngày xưa lối tát. Sáng nay hóa thành trở ngại con đường phía trước nguy nga núi cao, hiện giờ Bùi Tịch Hòa thúc dục. Đại Nhật bất diệt pháp, dục tái tạo thần thai, cho nên tự nhiên liền dẫn động này đầy trời thần lôi. Lại hàng 108.000 kiếp số, mà nàng nhất cường thịnh thời khác cũng bất quá là mạnh mẽ thăng. Cảnh phản hư hậu kỳ, hiện giờ đối thượng này đạo thứ nhất lôi đình. Liền đã là vô pháp tự khống chế mà cả người chấn động, đầy trời tử kim lôi đình rơi xuống. Lưỡi dao mãnh mà xuyên thấu nàng hồn phách, dị thú cắn xé, binh tướng huy quyền, lôi đình chi lực nhảy vào hồn phách chung. Muốn cưỡng chế đem chi mai một, bị hủy bởi thế gian, mà được khảm ở hồn phách chỗ sâu trong âm điện cũng tắm gội lôi quang bên trong. May mà này phẩm giai cực cao. Lại cùng nàng cùng một nhịp thở, trừ phi hồn phách chân thật diệt đi, liền sẽ không tổn hại, phù tang thần thụ từng dư nàng một đạo tiên thiên chi khí. Giờ phút này những cái đó màu trắng sương mù dũng mãnh vào bên ngoài thân linh căn biến thành đạo. Văn, mạnh mẽ đem thân thể thượng cái khe chặt chẽ khóa chặt. Không gọi này nứt toạc mà đi. Mà giờ phút này nàng hồn phách thượng che kín cái khe. Lung lay sắp đổ, lôi đình chi lực lâu dài, chậm chạp không tiêu tan. Nếu như thế rằng co đi xuống, nàng liền đạo thứ nhất lôi đình đều kháng không đi xuống,

cơ hồ muốn đem chỉnh khối ngọc bài dập nát đi, nhưng may mắn còn có cuối cùng một chút gắn bó, người sư muội năm đó đột mà mất tích. Hẳn là rời đi này giới, lúc ấy nàng hồn tức ngọc bài đó là nứt ra rồi ba đạo đại phùng. Ta liền biết nàng gặp hiểm cảnh, Triệu Thanh Đường mím môi. Tiếp nhận lời nói cha nói, kia thiên hồ đã đến, nói sáng tỏ bộ phận nguyên do, chỉ tiếc có thiên cơ che đậy, đó là hắn cũng vô pháp toàn bộ nói rõ ra, nhưng ít ra báo cho bọn họ hai người. Hách Liên Cửu Thành từng lấy xem khí chi thuật gặp qua Bùi Tịch Hòa cường thịnh khí vận. Sinh tử hẳn là vô ưu, trừ cái này ra, tiểu sư muội này trăm năm tới thế nhưng vô nửa điểm tung tích. Bọn họ cũng đi tìm quá thiên cơ môn nhân, lại chỉ phải kia cơ trường sinh lắc đầu nói hắn còn không muốn chết. Không dám lại đẩy diễn này mệnh số. Tấu chương xong, hết chương.